Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khoan, từ từ nào. Lúc nãy cũng chỗ này, cũng con cá cỡ này. Chầm được con thứ hai thì không thấy con thứ nhất đâu cả. Phải coi thử con hồi nãy còn không đã. Nói là làm, anh giờ dò ra xem thì con thứ hai không có trong đó. Thôi rồi, mẹ, hôm nay được ăn thịt mèo đâu mà xui thế nhỉ. Gặp ma rồi, vẫn lẹ còn kịp. Anh vọt lẹ lên đường đồng rồi chạy về nhà. Vừa chạy, anh vừa có cảm giác ai đó đuổi theo mình, vừa cười hô hố. Anh kể lúc đó, uốn đái ra quần luôn, nhưng chỉ biết cắm đầu mà chạy, chỉ biết kêu ai giúp bây giờ. Mà có kêu cũng không được, ai cho mày kêu. Khi được hỏi, hôm đó anh chạy về nhà, không có biến gì à? Anh bảo, ta chạy tới chỗ ngã tư, nhà ông Bảy Quảng, thì chẳng nghe tiếng cười cùng tới bước chân đó nữa. Quay lưng lại thì không thấy gì. Định bụng về nhà đánh giấc, sáng đi làm. Nhưng về gần tới nhà, tao lại tiếc công nên đi ra hồ sau nhà ông Tùng châm tiếp tới 3 giờ sáng thì về. Em chưa thấy ông nào lì như ông này. Bẵng đi một thời gian cũng lâu lắm, vẫn là cái hồ sen đó. Câu chuyện thứ hai xảy ra. Lúc đó anh đang đi châm cá, ngẩng đầu lên nhìn ra phía bên kia của hồ. Anh thấy ai đó đang cúi xuống rửa chân tay hay gì đó. Tưởng là người trong làng đi lấy nước rồi rửa chân để đi về. Anh tiếp tục châm cá. Một lúc sau, anh nhìn lại vẫn là người đó đang rửa chân. Anh thầm nghĩ, mẹ, rửa gì mà lâu thế nhỉ? Hay là... Anh lên bờ đi về phía đó. Gần tới nơi, tự nhiên đèn pin trên đầu anh phụt tắt. Anh sửa lại và dọn về phía đó thì chẳng thấy gì cả, không có một ai hết. Cá cũng châm được khá khá rồi. Thôi, đi về cho an tâm. Tiếp tục là hồ sen. Lần này cách lần thứ hai đầu độ một tháng, anh đi châm cá, thấy có người đi trước, tưởng là dân ở ngoài biển, không nghĩ nhiều. Rồi anh thấy người nọ tóc vô đám đậu xanh nhà bà Chín để hái. Hóa ra là người trong làng. Anh nghĩ vậy nên vội hỏi, bữa nay trăng sáng, tranh thủ hái đậu hả bà Chín? Anh chỉ nhận được vỏn vẹn một câu, ờ. Anh thấy vậy cũng thôi không hỏi nữa, mà đi châm cá ở hồ. Thím Chín vẫn đứng đó hái đậu. Khoảng độ 12 rưỡi đêm, gió cá đã nặng. Anh lên bờ về nhà, và anh thấy Thím Chín ở đó vẫn còn đang hái đậu. Dù thấy lạ, khuya rồi mà bà vẫn tiếp tục hái. Mà lạ hơn là bà chỉ có một mình, không thấy chú Chín đâu cả. Nhưng bước lên con đường nhỏ dẫn vào làng, anh vẫn chào Thím. Khuya rồi mà vẫn còn hái đậu vậy Thím? Thôi, con xong rồi, con về trước nhé. Ờ. Một cơn gió thoảng qua, nhưng sao không có cảm giác mát mẻ mà lạnh thấu xương như vậy. Thôi kệ đi về. Anh về nhà ngủ ngon lành, không có vấn đề gì xảy ra cả. Mấy hôm sau đi ngang nhà bà Chín, thấy bà ở nhà đang phơi đậu xanh. Anh mới bắt chuyện hỏi, hôm bữa sao lại hái đậu giữa khuya như vậy? Mà khi anh hỏi, chỉ ừ một tiếng rồi im bặt. Đáp lại câu hỏi của anh là một giọng khàn đặc. Ta bị ốm mấy bữa này, hôm nay mới cố dậy ra phơi đậu đây này. Làm gì có chuyện ta đi hái đậu buổi tối? Ờ, thế chắc con lại gặp. Mà thôi, chào Thím con về. Ồ, cái thằng này lạ thật đấy. Bà tự hỏi, rồi lắc đầu tiếp tục với công việc. Chuyện thứ tư. Cái hồ sau nhà ông Tùng, nói nông thôi, nhưng mà dài lắm, y như cái hào đào vậy. Điều ghê rợn ở đây là dọc hồ là lũy tre già, nghiêng mình sát mặt nước. Lần này anh Toàn gặp cảnh thú vị. Có ai đó ngồi đánh đu trên cây tre gần bờ hồ. Đêm đó trăng sáng, chiếu sáng cả một góc bờ hồ, chỗ cây tre cũng có. Cảm thấy rần rợn, biết là mình thấy gì rồi, định quay về, nhưng anh lại không nhìn thấy bóng trên cây tre đâu cả. Chắc là bị hoa mắt, anh nghĩ thế, nên tiếp tục hành nghề kiếm thêm thu nhập. Hôm đó châm cả gần 2 tiếng mà chỉ được vài con cá tí xíu. Mọi khi thì được vài con chép to cỡ bàn tay lận, nên thôi đi về ngủ cho khỏe. Vác đồ nghề trên vai, anh bỗng nhìn về phía cây tre lúc đầu. Lần này thì lại thấy ai đó đang ngồi đánh đu trên cây tre. Thế là anh vắt chân lên cổ về trò lẹ. Cũng tại cái hồ đó, có một lần anh bị dẫn, cứ đi vòng vòng quanh cái hồ mà không biết lý do tại sao, đi tận mấy tiếng lận. Vụ này anh không kể chi tiết. Chuyện thứ năm. Cái hồ xóm dưới. Hồ này hồi đó có một con chăn trôi theo nước lũ về đây định cư. Nó ăn gà hay gì không biết mà to kinh khủng. Đợt lâu trước đây, dân làng hỏi nhau xách máy bơm hút cạn rồi lùng bắt nó. Em không có phần. Hồ này nằm ở vị trí cây cối ung tùm, ít nhà dân nên cô tịch và lạnh lẽo lắm. Ấy vậy mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net